Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, 150 đệ, chương 150. Đương Tống Duệ tiến hành phân tích khi, hung thủ nội tâm tuy rằng gợn sóng phập phồng, lại còn có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh, bởi vì hắn biết đối phương gần chỉ là suy đoán mà thôi. Căn bản không có chứng cứ, nhưng là đương Phạn Già La mở miệng khi, hắn tâm lý phòng tuyến lại nháy mắt sụp đổ, hắn hận không thể cắt đứt người này yết hầu, làm đối phương phun không ra nửa cái tự. Ta không có giết người. Giả, ngươi nói đều là giả. Hắn bị khảo ở ghế trên không thể động đậy, chỉ có thể phẫn nộ mà hướng Phạn Già La gào giống. Bên gáy mạch máu một cái phồng lên mấp máy. Tựa muốn nổ tung, cùng cảnh sát giao phong hơn 20 tiếng đồng hồ. Hắn lần đầu hiển lộ ra vây thú thái độ, này đủ để chứng minh Phạn Già La nói có rất lớn mức độ đáng tin. Thành phố Nam cảnh sát lúc này mới hậu chi hậu giác mà đi tìm chứng cứ. Hơn nữa liên tục nhận được nơi khác đồng liêu đánh tới đích xác nhận điện thoại. Thi thể tìm được rồi, đúng là Phạn Già La cung cấp những cái đó địa điểm. Này không phải một cọc chỉ một giết người án, mà là liên hoàn giết người án. Phạn Già La cùng Tống Duệ tiên đoán nhất nhất bị nghiệm chứng. Nguyên bản còn đối bọn họ tâm còn nghi vấn lự thành phố Nam cảnh sát lúc này liền lời nói đều nói. Không nên lời, tình huống thế nào, tìm được tân chứng cứ sao? Dương Thắng Phi vội vàng tiếng nói gọi trở về thành phố Nam đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thân Chí, hắn gật gật đầu, ngữ khí thập phần phức tạp, trước mắt đã tìm được rồi 4 cổ thi thể. Đều ở Phạn Già La cung cấp địa điểm mà ni chính như Tống tiến sĩ phân tích như vậy. Hung thủ thật là một cái liên hoàn tội phạm giết người. Hắn mục tiêu cũng thật là phụ nữ trung niên cùng vị thành niên nữ hài. Tàng thi mà pháp y còn ở đối thi thể tiến hành giải phẫu. Có lẽ sẽ phát hiện càng nhiều chứng cứ truy tố kỳ đâu. Dương Thắng Phi tiếp tục truy vấn. Vụ án một khi xác nhập liền không có cái gì truy tố kỳ. Chỉ cần hắn còn sống liền sẽ đã chịu pháp luật nghiêm trị. Sẽ phán tử hình sao? Nhiều như vậy người bị hại, tử hình khẳng định là trốn không thoát nghe thấy những lời này. Cắt gao túm đồng liêu cánh tay Dương Thắng Phi mới đặt mông nằm liệt ngồi dưới đất. Ôm lấy chính mình đầu gào khóc, mấy ngày nay hắn quá mệt mỏi, cũng quá sợ. Đương hắn biết được chính mình sở hữu nỗ lực đều đem nước chảy về biển đông. Mà hung thủ có thể nghênh ngang mà đi ra cảnh sát cục không cần đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Khi, hắn thiếu chút nữa rút, ra thương băng rồi đối phương, lại băng rồi chính mình. Hắn khóc thật sự lớn tiếng, còn lung tung đem nước mũi cùng nước mắt bôi trên ống tay áo thượng. Nhưng mà vây quanh ở hắn bên người người lại đều không có cười nhạo hắn chật vật. Cũng không có ý đồ an ủi hắn, khuyên giải hắn, bởi vì mọi người đều biết, hắn chỉ là thuần túy phát tiết, hắn nội tâm kỳ thật là cao hứng. Quả nhiên, khóc không bao lâu, hắn liền chậm rãi bình tĩnh, dùng dính đầy nước mắt và nước mũi tay cầm ra di động. Cho mẫu thân gọi điện thoại, mẹ, hung thủ bắt được, đối, tử hình, khẳng định là tử hình. Thẩm phán thời điểm ta mang ngươi đi tòa án xem hiện trường. Hảo, ngươi nói cho tỷ tỷ, làm nàng an tâm, Phi Phi đáp ứng chuyện của nàng làm được. Phi Phi này một thân cảnh phục không bạch xuyên. Dương Thắng Phi nói lại bắt đầu rơi lệ. Sau đó lấy ra chính mình cảnh sát chứng, động tình mà hôn. Tại đây một khắc, hắn mới chân chính minh bạch này thân cảnh phục đại biểu chính là cái gì? Là trừ bạo an dân. Bảo vệ nhân dân, là xua tan hắc ám, mang đến quang minh, là kiên trì không ngừng, giữ gìn chính nghĩa, thấy hắn hành động, người chung quanh thế nhưng cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Sau đó lấy ra bản thân cảnh sát chứng nhìn, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, tin tức tốt một người tiếp một người truyền đến, tân xuất hiện DNA chứng cứ cũng đều chỉ hướng về phía hung thủ. Đương Phạn Già La cùng Tống Duệ rời đi phòng thẩm vấn khi đối phương đã hỏng mất, chính khàn cả giọng mà giống giận, kẻ lừa đảo, trên mạng người đều là kẻ lừa đảo, bọn họ nói ngươi chỉ là một cái thần côn. Ngươi không có khả năng biết đến. Ngươi sao có thể biết? Thành thật điểm, hiện tại ngươi ái chiêu không chiêu. Dù sao chúng ta có rất nhiều chứng cứ, ghi chép viên hung hăng đánh ra mặt bàn. Hơi có chút dương mi thổ khí. Hơn 20 tiếng đồng hồ xa luân chiến người này đều nhịn qua tới. Lại ở Phạn lão sư cùng Tống tiến sĩ liên thủ cùng đánh Hạ Liên một giờ cũng chưa chống đỡ. Này thế đạo quả nhiên vẫn là một sơn càng so một núi cao a. Phạn lão sư, cảm ơn ngài, thấy nghênh diện đi tới tuấn Mỹ thanh niên. Dương Thắng Phi vội vàng cắt đứt mẫu thân điện thoại, triển khai hai tay chạy về phía đối phương. Phạn Già La cũng vươn tay, chuẩn bị cấp Dương Thắng Phi một cái ôm, lại thấy Tống tiến sĩ bỗng nhiên từ hắn bên cạnh người nghiêng cắm lại đây. Đem hắn ngăn trở, sau đó cùng Dương Thắng Phi ôm nhau. Ta nói rồi, pháp luật sẽ không bỏ qua một cái tội phạm mờ ni. Tống Duệ một bên vỗ nhẹ đối phương sống lưng một bên thấp giọng an ủi. Dương Thắng Phi không hề có phát hiện khác thường, chỉ là chảy nước mắt liên tiếp gật đầu. Đối hắn trợ giúp lớn nhất người một cái là Phạn lão sư, một cái là đội trưởng, sau đó chính là Tống tiến sĩ. Không có bọn họ ba cái, tỷ tỷ án tử khẳng định phá không được. Hắn đối bọn họ quá cảm kích. Hắn ý đồ rời khỏi Tống tiến sĩ ôm ấp, đi cùng Phạn lão sư nói chuyện, rồi lại một lần bị đối phương ngăn chặn sống lưng. Khuyên giải an ủi nói, ngươi sắc mặt rất kém cỏi, này mấy tháng có phải hay không không nghỉ ngơi tốt, làm ngươi đội trưởng chạy nhanh mang ngươi trở về hào hào ngủ một giấc. Án tử vừa mới có mặt mày, kế tiếp sự tình còn có rất nhiều, ngươi khả năng còn phải ở bên này đãi thật lâu, không dưỡng đủ tinh thần như thế nào có thể hành. Ngươi cho ngươi mẫu thân gọi điện thoại sao? Nàng khẳng định thực lo lắng ngươi. Ngươi có thể vì ngươi tỉ tỉ làm sự đều đã làm xong. Về sau nhiều cố điểm mẫu thân ngươi. Hảo hảo chiếu cố chính mình chính là đối nàng tốt nhất hồi báo. Những lời này quả thực nói đến. Dương Thắng Phi tâm khảm đi. Tỉ tỉ di nguyện đã xong. Hắn về sau nặng nhất đại nhiệm vụ chính là hiếu thuận mẫu thân. Làm sao có thể làm chính mình trước sụp đổ đâu. Hắn vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nghĩ thầm chờ lát nữa đến hồi khách sạn hào hào ngủ một giấc. Trang chân từ trước đến nay đối tổ viên yêu quý có thêm. Lập tức nói, nơi này đã không có việc gì. Không bằng ta trước mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Đi đi đi, chạy nhanh trở về. Tống Duệ tự nhiên mà vậy mà đỡ lấy Dương Thắng Phi bả vai. Đem hắn xoay nửa vòng, đẩy hướng cửa, Trang Chân lấy thượng hai người áo khoác theo đi ra ngoài. Bốn người đi đến bãi đỗ xe liền tách ra. Phạn Già La vốn là không phải một cái hay nói người, chỉ là một đường trầm mặc. Dương Thắng Phi không ngừng hướng hắn nói lời cảm tạ, lại sớm đã quên cái kia không thể được đền bù Omani. Nhìn Trang Chân xe tuyệt trần mà đi, Tống Duệ trên mặt ôn nhu cười nhạt lập tức bị lãnh túc thay thế được. Sau đó mở ra lâm thời hướng cảnh sát cục mượn một chiếc xe cửa xe. Lấy ra chính mình mang đến một bao tiêu độc khăn giấy. Đem đôi tay, cổ, áo khoác tất cả đều lau một lần. Ngươi làm gì? Phạn Già La nghi hoặc khó hiểu mà nhìn hắn. Tiêu độc Tống Duệ tiếng nói có chút nặng nề. Phạn Già La suy nghĩ một lát mới hiểu được hắn nói chính là có ý tứ gì. Không khỏi cười khẽ lên. Người đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tống Duệ bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Con ngươi lập lòe khác thường quang mang. Sau đó đem tiêu độc khăn giấy ném vào xe tái thùng rác. Lại đem áo khoác cởi. Dùng sức đem thanh niên ôm vào trong lòng ngực. Hắn thở dài đem cằm khái ở hắn đầu vai. Lại người người hắn tản ra ôn nhuận hơi nước sợi tóc. Thẳng đến nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bị hắn lạnh băng thân thể cướp đi mới chưa đã thèm mà buông ra. Phạn Già La không có dãy giụa, càng không có ý đồ đẩy ra Tống tiến sĩ. Trên mặt vẫn như cũ mang theo hoang mang biểu tình. Người này lại là đang làm gì? Tống Duệ vẫn là cái kia trả lời. Tiêu độc Phạn Già La buồn cười. Ta có tiêu độc công năng sao? Ngươi chẳng những có thể tiêu độc, còn có thể thoát mẫn, càng có thể trị càng ngoan tật. Tống Duệ cả người đều thư thái. đem thanh niên đẩy lên xe. Ôn Thanh nói, hồi khách sạn đi. Hứa Nghệ Dương nên sốt ruột chờ, Phạn Gia La lập tức bị rời đi lực chú ý. Trông Tống tiến sĩ bả vai bước lên SUV, Tống Duệ không vội vã đi lái xe, ngược lại thế hắn cột chắc đai an toàn, không nhanh không chậm hỏi. Vừa rồi ngươi đọc tâm thời điểm, trạng huống giống như cùng trước kia bất đồng, người nọ căn bản không nhận thấy được ngươi xâm lấn, Tống Duệ tuyệt không sẽ bỏ qua có quan hệ với thanh niên bất luận cái gì một cái chi tiết, dĩ vãng đương hẳn ý đồ đọc lấy một người thời điểm. Người nọ sẽ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, tiện đà bị chặt chẽ khống chế được, sau đó thân thể bị thẩm thấu, biến thành thất thượng phí công dẫy dụa cá. Nhưng lúc này đây, kia hung thủ thế nhưng một chút cảm giác đều không có liền bị lấy đi rồi ký ức. Toàn bộ quá trình đều là vô thanh vô tức, đề cập cái này. Phạn Gia La liền nói thẳng nói, bởi vì lần này ta có ngươi, Tống tiến sĩ, những lời này cũng không có cấp ra bất luận cái gì tin tức. Lại đủ để lệnh Tống Duệ cầm lòng không đậu mà gợi lên khóe môi. Lời này nói như thế nào? Hắn nặng nề tiếng nói bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng mà lại mơ hồ. Một bàn tay đáp đặt ở rộng mở cửa xe thượng, một bàn tay chống ở thanh niên ghế dựa thượng. Bày biện ra một loại giam cầm tư thái. Phạn Gia La nghiêng đầu xem hắn, từ từ nói, khi ta ý đồ thu lấy một người khi, ta phải trước tỏa định hắn ý thức, cắt ra hắn phòng ngự sắc ngoài, xâm lấn hắn ký ức, tìm được nhược điểm của hắn, sau đó phát động công kích. Cái này quá trình cùng vật lộn không có bất luận cái gì khác nhau. Ngươi đến trước đem đối thủ của ngươi ngăn chặn, làm hắn vô pháp nhúc nhích. Lại tìm đúng hắn mệnh môn hung hăng huy quyền, vật lộn có mệt hay không? Ta đây có thể nói cho ngươi, dùng ý niệm tiến hành vật lộn càng mệt, nó yêu cầu hao phí ta cực đại tinh thần lực, nếu gặp được cũng đủ đối thủ cường đại, ta linh hồn rất có khả năng đã chịu thương tổn. Phạn Gia La ngửa đầu nhìn Tống tiến sĩ, trên mặt không tự giác mà lộ ra một mặt sung sướng tươi cười. Nhưng mà lúc này đây, bởi vì có ngươi, ta cái gì đều không cần làm, ni ta không cần áp chế đối thủ. Bởi vì ngươi khí chẳng đủ để làm được điểm này, ta cũng không cần phá vỡ hắn phòng ngự, bởi vì tìm đúng nhân tâm nhược điểm ngươi nhất lành nghề. Ta thậm chí không cần phát động thần niệm đi xâm nhập đối thủ ý thức. Bắt được bọn họ linh hồn, ngươi sắc bén nói nháy mắt liền có thể làm cho bọn họ tâm thần đại loạn. Ta phải làm chỉ là đem ngươi từ hung thủ trong đầu đào ra ký ức mảnh nhỏ khâu thành một cái hoàn. Chỉnh hình ảnh, không hơn. Phạn Gia La hơi hơi cúi người, càng thêm để sát vào đi xem Tống tiến sĩ anh tuấn bất phàm mặt. Khẽ cười nói, ta rốt cuộc minh bạch tốt nhất cộng sự là có ý tứ gì. Tống tiến sĩ, ta thực thích cùng ngươi hợp tác, ngươi chính là ta tốt nhất cộng sự. Tống Duệ cũng chậm rãi cúi người. Vọng tiến hắn lộng lẫy hai mắt, khóe miệng ngậm cười, lại chưa nói một câu. Một cổ kỳ diệu sức giãn ở hai người trong ánh mắt khuếch tán. Có thứ gì tựa hồ sinh ra biến chất, Phạn Gia La bỗng nhiên dựa ngã vào lưng ghế thượng, hoang mang nói, ta vừa rồi cũng không có đi cảm ứng ngươi nội tâm. Trên thực tế ta đối bằng hữu chưa bao giờ sẽ làm như vậy. Bất quá nó chính mình phát ra một loại thanh âm. Làm ta trong lúc vô ý nghe thấy được cái gì thanh âm. Tống Duệ ấn xuống chính mình cường kiện ngược, tiếng nói bị gió đêm thổi chúng mơ hồ không chừng, hạt giống chui từ dưới đất lên thanh âm, đổ rào rào về phía thượng sinh trưởng, giãn ra phiến lá, còn mang đến bùn đất hương thơm ni. Phạn Gia La nói liền bắt đầu chạy đề. Thở dài nói, Tống tiến sĩ, thu lấy người khác nội tâm cũng không phải cái gì tốt năng lực. Trừ bỏ các loại tà ác vặn vẹo thanh âm, ta còn có thể nghe đến bọn họ linh hồn phát ra khí vị. Có người là thanh đạm, có người là hương thơm, còn có người là tanh tưởi. Thí dụ như vừa rồi người kia, linh hồn của hắn liền mang theo một cổ lệnh người hít thở không thông mùi hôi. Tống Duệ chống cái chán yên lặng bật cười. Đừng hắn còn đắm chìm ở hạt giống chui từ dưới đất lên chấn động chung khi. Người này suy nghĩ đã chạy chật, nếu không phải phi thường hiểu biết hắn trực lai trực vãng tính cách. hắn nhất định sẽ cho rằng hắn là cố ý. Ta đây là cái gì khí vị? Tống Duệ không có cách nào, chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau chạy thiên. Lúc ban đầu ngươi đầy người đều là dỉ sắt vị, ta biết đó là máu phát ra, Phạn Gia La Chi Di xem hắn. Trong mắt mãn mang về nhớ, nhưng ngươi hiện tại khí vị đã thay đổi, có một cổ nhàn nhạt hơi nước, có một cổ mơ hồ cây mộc hương, còn có bùn đất tanh cùng hắc ám thâm cốc đặc có thanh lãnh. Ngươi khí vị trở nên phức tạp, nhưng là phi thường dễ ngửi, ta không chán ghét quá khứ ngươi. Nhưng ta càng thích hiện tại ngươi. Tống Duệ tâm bị người này bỗng nhiên vứt cao, bỗng nhiên vứt đế, từ trên xuống dưới không xuống dốc. Nhưng may mắn chính là, thanh niên cũng không có đùa bỡn nhân tâm ác liệt ham mê. Hắn phun ra mỗi một chữ đều có thể làm Tống Duệ nhấm nháp đến một loại nhàn nhạt vị ngọt. Mà hắn bản nhân đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí không rõ những lời này đối một cái lòng dạ khó lường nam nhân ý nghĩa cái gì. Tống Duệ đỡ cái trán thấp thấp mà cười, tâm tình so rời đi kinh thị thời điểm càng sung sướng vài phần. Hắn đã sớm biết cùng thanh niên cùng ra tới lữ hành nhất định là vui sướng, phong phú, hắn ở hướng hắn mở rộng cửa lòng, đề cập chính mình huyền bí năng lực cùng không vì người biết cảm thụ. Này thật là một cái không thể tốt hơn hiện tượng, bọn họ quan hệ tựa hồ lại bước vào một đi nhanh. Đương Phạn Già La cùng Tống Duệ trở lại kinh thị thời điểm, kia cọc liên hoàn giết người án đã lấy được trọng đại đột phá. Trước mắt đã có 8 cổ thi thể DNA chứng cứ chỉ hướng về phía hung thủ. Mặt khác hơn 10 cổ thi thể còn đang tiến hành khẩn trương thi kiểm công tác. Giết hại Dương Thắng Phi tỷ tỷ lúc sau, hung thủ liền dọn đi nơi khác, lại cũng không có đình chỉ giết chóc, hơn nữa hành hung thủ pháp càng thêm thành thạo cẩn thận. Trên thực tế, nếu không phải ngày đó đột nhiên hạ mưa to, trên núi truyền đến đất đá trôi nổ vang, hung thủ nguyên bản là tính toán đem Dương Thắng Phi tỷ tỷ cũng chôn lên. Nếu hắn thật sự như vậy làm, ở tìm không thấy thi thể dưới tình huống, cảnh sát chỉ biết đem án tử định tính vì mất tích. Dương Thắng Phi liền sẽ không lập hạ truy hung lời thề. Sau lại hết thảy cũng đều sẽ không phát sinh. Này đại khái chính là cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt đi. Các nhà truyền thông lớn thực mau liền đưa tin này khởi đặc đại giết người án. Phổ La đại chúng đối loại này xã hội sự kiện cũng không có quá nhiều nhiệt tình. Chỉ nghị luận mấy ngày liền quên tới rồi sau đầu. Nhưng là, đương kỳ nhân thế giới đệ tứ kỳ tiết mục bá ra khi bọn họ mới khiếp sợ không thôi phát hiện. Hướng Linh Môi tìm kiếm trợ giúp hai người kia còn không phải là phá án không lâu phía trước kia. Cọc liên hoàn giết người án cảnh sát sao? Cho nên nói Phạn Già La cung cấp này đó manh mối đều là thật sự lạc. Này kỳ tiết mục thu xong không bao lâu, án tử liền cáo phá. Phương diện này khẳng định có cái gì tất nhiên liên hệ đi. Tò mò người xem vội vàng tìm ra ngay lúc đó báo chí đưa tin lật xem. Sau đó bị hung hăng chấn động. Cái kia chết đi vong hồn ở trong TV miêu tả gây án chi tiết cùng truyền thông đưa tin giống nhau. Như đúc, vụ án sở dĩ lại một lần bị vạch trần. Chính là bởi vì thượng tiết mục xin giúp đỡ Linh Môi cái này tiểu cảnh sát cung cấp. Rất nhiều manh mối, trợ giúp bọn họ tìm được rồi năm đó bị xuyên đi cái kia váy đỏ. Trên váy vết máu xác thật là tiểu cảnh sát tỷ tỷ. Này manh mối chính là phá án mấu chốt. Thần, hiện tại ai còn dám nói Phạn lão sư là kẻ lừa đảo. Ta tam quan đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Tiết mục là trước thu, án tử là sau cáo phá. Chuyện này vô pháp giải thích, cho nên đừng dãy dụa. Lựa chọn tin tưởng đi, trên thế giới tồn tại quá nhiều không biết, người xem ở trên mạng triển khai nhiệt liệt thảo luận, dĩ vãng luôn thích toát ra tới mắng to Phạn Già La là kẻ lừa đảo. Diễn tinh, thần côn đám kia người hôm nay có vẻ phá lệ an tĩnh. Cảnh sát liền vụ án thông báo đều đã phát, sở hữu chi tiết đều cùng vong hồn miêu tả tương ăn khớp. Bọn họ tổng không thể nói cảnh sát cục ở phối hợp Phạn Già La lăng xê đi. Không chuẩn là cái này tiểu cảnh sát ở phối hợp Phạn Già La diễn kịch. Trên thực tế hắn đã sớm biết hung thủ là ai. Hắn cố ý ở trước màn ảnh giả thân giả quỷ, bởi vì hắn cầm tiết mục tổ rất nhiều lên sân khấu phí. Một người hoài nghi luận giả như thế nói. Một người trung thực người xem lập tức nhảy ra dẫm hắn. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Là ngươi thân tỷ tỷ bị người giết hại. Ngươi có thể ở biết rõ hung thủ là ai. Quan trọng manh mối ở đâu dưới tình huống chạy tới lục cái TV tiết mục. Ngươi đầu óc không thành vấn đề đi. Nga, ta nói sai rồi. Ngươi sẽ nghĩ như vậy liền cho thấy ngươi cũng sẽ làm như vậy. Thân nhân sinh mệnh ở ngươi trong mắt còn so ra kém mấy cái tiền dơ bẩn. Ngươi mẹ nó căn bản là không xứng đương người. Cút đi xúc sinh, sau đó một đám người đi theo mắng xúc sinh, thẳng đem kia hoài nghi luận giả mắng đến chật vật mà chạy. Còn có dòng người nước mắt viết nói, này hai mẹ con đều mau khóc hôn mê, kỹ thuật diễn nhất tinh vi ảnh đế ảnh hậu cũng biểu hiện không ra loại này thâm nhập cốt thủy thống. Thiết, ta tin tưởng trên trời có linh thiêng, là chân thật tồn tại. Những cái đó làm chuyện xấu người hào hào xem này kỳ tiết mục. Có lẽ các ngươi đỉnh đầu đang có ai nhìn các ngươi. Những lời này không biết làm bao nhiêu người dọa phá gan. Suốt đêm mà ngủ không yên. Vô luận như thế nào? Phạn Gia La lại một lần dùng thực lực vớt được một đám fan. Cũng thành công làm kỳ nhân thế giới này đương gà rừng tiết mục biến thành năm nay nhất hỏa bạo. Khoản, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.